Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thì bảo vệ môi trường bác gái mặt từ thiện tâm, hiển nhiên đối như vậy thảm cảnh rất là không đành lòng. Vừa nghe Tần Tố Vân hỏi chuyện này, lập tức liền chụp chân thẳng hô, ai ra, tạo nghiệt a, vừa mới tới mấy cái đấu cẩu phú nhị đại, bộ dáng hung thần ác sát. Nắm vài chỉ bị thương đấu cẩu liền hướng phía trước Hân Hân bệnh viện thú cưng đi. Nhưng không nghĩ tới lại gặp này mấy chỉ đang ở thùng rác tìm thức ăn mèo con, bảo vệ môi trường. Bác gái này mà cũng không quét, đầy mặt phẫn nộ, múa may cái chổi, phẫn hận nói, trong đó có cái ăn mặc hồng nhạt áo sơ mi, hoàng tóc, đường trường liền dẫm đã chết một con mèo con, mặt khác mèo con cũng bị người nọ đá đến nửa chết nửa sống. Không cần tưởng, cũng biết đám kia ra hòa, khẳng định là phía trước ở nước đọng loan đấu cầu thua. Mới lấy này mấy chỉ đáng thương tiểu miêu xì hơi. Nhưng này đại miêu, Tần Tố Vân ngồi xổm xuống, nhìn về phía này chỉ màu đen đại miêu miệng vết thương. Chào mày, miệng vết thương này rõ ràng không phải nhân vi gây ra. Ai, này chỉ mẫu miêu thấy tiểu miêu bị người nọ dẫm sau khi chết. Liền cùng điên rồi dường như nhằm phía người nọ, cấp người nọ trên mặt tới một móng vuốt, sau đó đã bị người nọ cẩu cấp cắn, bảo vệ môi trường bác gái lắc đầu. Thở dài một hơi, tiếp tục nói, xem mèo đen bộ dáng, khẳng định là cứu không sống, Tần Tố Vân nghe được lời này. Đôi môi mân khẩn, cúi đầu lại lần nữa nhìn về phía bên chân này chỉ đại hắc miêu. Trong mộng chính mình cùng này chỉ mèo đen thật giống. Chẳng qua, một cái có cơ hội một lần nữa sửa đổi, một cái lúc này lại không hề dẫy dụa chi lực. Cũng thế, nàng nếu cùng này mèo đen tương ngộ, cũng coi như duyên phận một hồi, kéo đối phương một phen, có cứu hay không đến sống, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Xin hỏi, bên này hoa điểu trợ tốt nhất bệnh viện thú cưng là nào một nhà? À gì, có thể cho ta chỉ cái lộ sao? Hạ quyết tâm. Tần Tố Vân cũng không chê dơ, song trắng nõn bàn tay trắng đem trên bụng tràn đầy vết máu dơ bẩn đại hắc miêu nhẹ nhàng nâng lên. Tới, động tác thật cẩn thận, sợ máu loãng lại lần nữa từ mèo đen miệng vết thương tượng phun trào mà ra. Lúc này, tay phủng mèo đen động tác, ngay cả Tần Tố Vân chính mình cũng không phát hiện, lại là cùng ngọc bài thượng đôi tay kia thác hoa lan bàn tay trắng. Hai trọng điệp. Ai cũng không phát hiện, một tiểu đoàn mù sương mù ngưng tụ ở Tần Tố Vân trên cổ ngọc bài trước. Một bộ phận sương mù lấy mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy hình thức chui vào mèo đen miệng vết. Thương, một bộ phận tắc biến thành giọt nước chảy xuống, chỉ có bởi vì Tần Tố Vân động tác biên độ quá lớn. Này giọt nước lại là dừng ở Tần Tố Vân xiêm y cổ áo sơ. Rơi xuống một mảnh nhỏ vệt nước. Chỉ có nguyên bản hai mắt nhắm nghiền mèo đen, lại là chậm rãi mở bừng mắt mắt, một đôi xanh thẳm mắt mèo cực kỳ sâu thẳm mơ siêu này liếc mắt một cái phẳng phất hao hết toàn thân. Sức lực, không quá vài giây, lần thứ hai chậm rãi nhắm lại, nhưng trước ngực phập phồng, lại tựa hồ hữu lực vài phần, Tần Tố Vân nhìn mèo đen, bất đắc dĩ thở dài, nàng chỉ vào trên mặt đất tiểu miêu nhóm thi thể nói. Này ba con tiểu miêu còn muốn phiền toái a gì, giúp ta lấy cái bao ni lông trang lên, quay đầu lại ta giúp nó chôn, cũng coi như hoàn thành này chỉ mèo đen tâm nguyện nếu cuối cùng thật sự không có biện pháp cứu. Sống, nàng liền tìm cái địa phương đem làm này chỉ đại hắc miêu. Cùng nó bọn nhỏ chôn ở cùng nhau, ai, cô nương, này miêu phỏng chừng là cứu không sống, người cũng không cần uổng phí sức lực. Trung niên bác gái mở miệng khuyên nhủ, không nghĩ cô nương này lãng phí tiền, nàng tại đây cánh hoa điểu trợ công tác rất dài một đoạn thời gian. Cùng này đó sùng vật cửa hàng lão bản, bệnh viện thú cưng thú y cũng liêu quá không ít, thấy được nhiều, nghe được nhiều, cũng liền không sai biệt lắm rõ ràng, cái gì tần độ miệng vết thương còn có đến chi, cái gì tần độ cũng chỉ có thể từ bỏ. Giống hiện giờ này chỉ mèo đen, hiển nhiên là không có gì cứu đầu, đối phương trên bụng bị cẩu hung ác cắn khai một cái động lớn. Chỉ cần phiên động thời điểm không cẩn thận, ngay cả ruột đều có thể thấy. Càng miễn bàn này miêu trước sau chảy nhiều ít huyết, bất quá mới vài phút thời gian, Tần Tố Vân bàn tay thượng cũng đã nhiễm một đoàn đoàn màu đỏ vết máu. Nghe mèo đen càng thêm thô nặng tiếng thở dốc, Tần Tố Vân hơi hơi nhíu mày, đánh gãy bảo vệ môi trường bác gái tiếp tục khuyên giải nói. Ta cùng nó gặp được cũng coi như là duyên phận một hồi. À gì vẫn là trước mang ta đi tìm thú y đi. Lại không chỉ, này miêu khả năng thật sự liền không được ai. Kia thành, ta đây liền mang ngươi đi, bảo vệ môi trường bác gái thấy việc đã đến nước này. Cũng không hảo lại nhiều làm khuyên giải, chỉ có thể từ phía sau móc ra hai cái màu đen bao ni lông. Nhanh nhẹn đem này ba con tiểu miêu thi thể nhặt đi vào. Dẫn theo bao ni lông liền cấp Tần Tố Vân dẫn đường. Chúng ta bên này bệnh viện thú cưng, tốt nhất vẫn là phía trước kia ra Hân Hân bệnh viện thú cưng. Nếu không mấy người kia, cũng sẽ không đại thật xa chạy đến nơi đây tới tìm người trị liệu mấy cái cầu, nếu trước mắt cô. Nương này quyết tâm muốn cứu này chỉ miêu, bảo vệ môi trường bác gái vẫn là lòng nhiệt tình cấp ra kiến nghị. Thậm chí liền đối phương bệnh viện y thuật tốt nhất là cái nào. Cũng đều rõ ràng nói cho Tần Tố Vân, bảo vệ môi trường bác gái một bên dẫn theo bao ni lông. Một bên rong dài, Hân Hân bệnh viện thú cưng, y thuật tốt nhất vẫn là Trương bác sĩ. Cô nương đợi lát nữa đi vào liền nói thẳng tìm Trương bác sĩ. Này miêu nếu là liền Trương bác sĩ cũng cứu không được. Đó chính là thật sự không có biện pháp, bất quá cấp kiến nghị đồng thời. Trung niên bác gái cũng khó tránh khỏi ở trong lòng cảm khái. Này mèo đen chẳng qua là bình thường thổ miêu, căn bản không đáng giá mấy cái tiền, nếu là đặt ở nông thôn, rất nhiều thời điểm tặng không cũng không ai muốn, nếu không phải trước mắt cô nương này tâm địa hảo, căn bản không ai sẽ nghĩ đi cứu này chỉ mèo đen. Rốt cuộc trước miễn bàn này miêu rốt cuộc có thể hay không cứu sống. Như vậy trọng thương, quang trị liệu phí, liền đủ để mua mấy trăm loại này thổ miêu. Bệnh viện thú cưng khoảng cách cũng không xa, Tần Tố Vân đi được mau, lại sao gần nói, đi đến bệnh viện thú cưng cửa khi cũng bất quá mới 5 phút đồng hồ. Mắt thấy trong tay mèo đen hơi thở càng ngày càng mỏng manh, bụng phập phồng càng ngày càng nhỏ, Tần Tố Vân vội vàng dạo bước vọt vào bệnh viện thú cưng. Vừa vào cửa, Tần Tố Vân liền thấy trong đại sảnh đứng một cái ăn mặc áo blau trắng nam nhân. Bảo vệ môi trường bác gái ánh mắt sáng lên, hai vội hướng về phía nam nhân kia hô, ai ra, bác sĩ, Trương bác sĩ, người mau tới cấp này chỉ miêu nhìn xem, còn có thể hay không cứu. Sao lại thế này, này miêu như thế nào bị thương như vậy trọng, bị đại hình khuyển cắn bị thương. Trương bác sĩ cúi đầu nhìn đại hắc miêu miệng vết thương. Đúng vậy, bị chó cắn bị thương, đại hắc miêu huyết. Theo Tần Tố Vân tay, tích ở màu trắng trên sàn nhà, nhìn thấy ghê người, bị cắn thương thời gian dài bao lâu. Trương bác sĩ động thủ kiểm tra, 20 tới phút tả hữu thấy Tần Tố Vân tạp khắc. Bảo vệ môi trường bác gái vội vàng mở miệng nói tiếp. Trương bác sĩ, người mau nói này miêu còn có thể cứu sao? Cứu tới muốn bao nhiêu tiền? Này miêu miệng vết thương nghiêm trọng, mất máu quá nhiều. Theo lý thuyết, bình thường miêu kiên trì không được lâu như vậy, có thể sống đến bây giờ đã tính cái không nhỏ kỳ tích. Trương bác sĩ mày nhíu chặt, cẩn thận kiểm tra nói. Vương A Di, chúng ta cũng coi như là người quen, nói thật cho ngươi biết, này miêu trên cơ bản không cứu, ngươi xem, liền ruột đều mau lậu ra tới, đùi phải chi trước cũng gãy xương. Thật không biết này miêu là như thế nào sống thời gian dài như vậy, Trương bác sĩ chỉ vào mèo đen. Miệng vết thương mơ hồ có thể thấy được màu trắng ruột. Cao mày suy tư nói, liền tính hiện tại lập tức phẫu thuật, cho nó truyền dịch truyền máu. Sống sót tỷ lệ cũng không lớn, sẽ không vượt qua 5%. Hơn nữa, như vậy nghiêm trọng miệng vết thương, xử lý lên. Phía trước phía sau ít nhất cũng đến hoa 1 vạn nhị cho nên. Trương bác sĩ ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tố Vân hai người. Như vậy các ngươi còn muốn cứu sao? Ngoặc kép, hết chương.